Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thiếu Nữ Thần Bí. Mẹ Lê gần đây bận việc, không có vào nhóm fan hâm mộ của con trai, cũng không có lên mạng, không biết trên mạng trải qua một hồi mưa gió. Hiện tại vừa nghe Lê Ngữ Băng giải thích xong, lập tức cười lạnh, khi dễ con của ta cùng vợ nó, coi ta đã chết, Internet bạo lực đúng không? Ta để cho bọn chúng mở mang một chút kiến thức cái gì gọi là bạo lực. Lê Ngữ Băng lông mày nhảy dựng, đánh người phạm pháp, con yên tâm, tuyệt đối hợp lý hợp pháp. Ngày hôm sau, mẹ Lê đến công ty, điều động văn phòng thư ký, nói đơn giản một chút tình huống, sau đó gõ bàn một cái, nói, ta muốn cho đám hỗn đản kia xin lỗi con dâu ta, còn con trai của ngài bên kia thì sao ạ? Con của ta bên kia, mẹ Lê suy nghĩ một chút. Trước tiên cùng đội bóng khai thông một chút, ta đây là mẹ nguyện ý dùng tiền mời đoàn luật sư cho con trai. Đem những người tung tin đồn nhảm kia kiện hết ra tòa. Tuyên bố bọn hắn táng ra bại sản, ta muốn để cho bọn họ biết rõ thế nào gọi là bịa đặt đại. Cho bọn hắn mở mang tầm nhìn, thư ký nghe được lau mồ hôi. Vâng, chúng tôi lập tức đi làm mơ siêu, hai thư ký chia nhau hành động. Một người đến đội bóng bàn bạc, người kia đi tìm đội thám tử hacker. Trong vòng một ngày đem thân phận mười mấy người công kích Đường Tuyết trên mạng moi hết ra. Hiện tại Internet phát triển, mọi người lên mạng lưu lại dấu vết càng ngày càng nhiều. Công khai mã hóa, rất dễ dàng bại lộ thân phận đời thực của mình, nắm được kỹ càng tin tức những người này. Thư ký biến hóa thanh âm của bản thân trở nên ồm ồm. Từng bước gọi điện thoại tiến hành uy hiếp người, vốn dĩ, đang ở trên mạng mắng người tới nỗi cảm thấy happy. Đột nhiên có người gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, người là người nơi nào, nhà ở tiểu khu gì, công việc là cái gì, trường học là cái gì. Lão tử muốn cầm dao đi tìm ngươi chơi. Quá mẹ nó kinh khủng đi chứ. Những người kia cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí theo dõi. Sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức nhận sai, càng ở trên mạng lệ khí ngút trời bao nhiêu, ở hiện thực nhút nhát sợ chết bấy nhiêu. Bọn hắn từng người một hận không thể quỳ trên mặt đất gọi điện thoại. Đại ca ngài muốn làm gì liền làm đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, Đường Tuyết cắm tai nghe cùng Lê Ngữ Băng thông điện thoại. Câu được câu không nói chuyện tào lao, Lê Ngữ Băng mới nghe được một câu chuyện cười liền kể cho Đường Tuyết. Đường Tuyết bị chọc cười đau cơ bụng, rồi lại cố ý nghiêm mặt làm bộ hoang mang. Buồn cười chỗ nào, Lê Ngữ Băng, tiêu chuẩn buồn cười của cậu thấp như vây sao? Lê Ngữ Băng cũng có chút hoài nghi bản thân. À, Đường Tuyết rốt cuộc nhịn không được, đấm gối cười. Tớ nói cậu có phải hay không thật sự ngốc? Lê Ngữ Băng chỉ cười, cũng không nói chuyện, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng như gãi màng nhĩ của cô. Cô ồn ào vui cười, khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Một lát sau, Lê Ngữ Băng hỏi cô, hôm nay có lên Weibo không? Lên cái đó làm gì? Trên đó đều là yêu quái, lên xem một chút không? Xem một chút, Đường Tuyết lên Weibo. Phát hiện có rất nhiều người phát tin xin lỗi cho cô. A còng cô, fan hâm mộ cũng cùng nhau a còng. Rất náo nhiệt, nhấn vào, lời văn xin lỗi cấp độ không đồng nhất, nhưng nội dung cơ bản giống nhau. Đều là do bản thân ngày hôm qua ngôn luận không lễ phép mà xin lỗi. Hy vọng cô có thể thông cảm ơn siêu. Edit by Wattpad Giam Giam 1230. Có ít người bởi vì bị cô block. Dùng quý danh đăng xong còn đăng ký thêm một tài khoản đăng thêm lần nữa. Sợ cô nhìn thấy không giống nhau. Điên cuồng mà a còng cô. Thần kỳ nhất chính là, tin xin lỗi đều là đăng lúc 8 giờ tối đến 8 giờ lẻ 5 mơ siêu. Những tin xin lỗi này lát sau bị mọi người phát hiện, rất nhiều người đều hiếu kỳ một vấn đề. Những người này đến cùng đã trải qua chuyện gì? Đường Tuyết cũng muốn biết bọn họ đã trải qua chuyện gì. Nhưng những người kia tựa hồ rất cấm kỵ loại vấn đề này. Đồng nhất đều không trả lời. Chỉ một mực cầu Đường Tuyết thông cảm ơn siêu, Lê Ngữ Băng. Có phải là cậu làm hay không? Đường Tuyết hỏi, Lê Ngữ Băng không đáp hỏi lại còn tức giận sao? Giận cái gì? Không đáng, cậu đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Không phải tớ, là mẹ tớ, đem bọn họ nhân nhục, lấy bạo chế bạo, gì thật là... Thật châu, Đường Tuyết nghe có chút say mê, sau đó mới lại hỏi, gì dọa người kiểu gì? Dùng tiền mời người, Đường Tuyết chân thành cảm thán. Có tiền thật tốt, mẹ của tớ đã nói với cậu đích danh của bà chưa? Là gì? Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng có thể giải quyết 99% vấn đề, Đường Tuyết một hồi bái phục. Tớ muốn quỳ lại bà, Lê Ngữ Băng cười nhẹ nói. Đợi thời điểm kính cha mẹ chồng hãy quỳ. Sự kiện Internet bình xịt xin lỗi tập thể sinh ra hiệu quả phi thường kinh khủng. Những người kia ngay cả chính mình đã trải qua cái gì cũng không dám lộ ra. Tin tức càng ít, nội dung tưởng tượng lại càng phong phú. Đường Tuyết bị truyền thành lai lịch thần bí, bối cảnh thiếu nữ hùng mạnh, càng truyền càng tà dị, khiến cho tất cả mọi người sợ sệt, cũng không dám mắng cô nữa. Dù sao lên mạng mắng chửi người chủ yếu là để phát tiết, lại không muốn gây phiền toái cho mình. Được rồi, chuyển đối tượng khác mắng thôi. Thứ hai, Lê Ngữ Băng theo đội bóng bay đi Bắc Kinh, chuẩn bị cho trận tranh tài ngày mai, mà Đường Tuyết ở trường học, nghênh đón một vị khách không mời mà đến, là mẹ Dụ Ngôn. Vị này thật khiến cô có ấn tượng quá sâu khắc, Lương nữ sĩ lúc này lại chạy tới nhà huấn luyện tìm cô. Đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị, nhưng mà lần này, Lương nữ sĩ xem ra tiểu tụy đi không ít, khuôn mặt gầy gò, ban đầu nét mặt của bà vẫn có chút nghiêm khắc, hiện tại trên mặt thịt ít, xương gò má lộ ra, quả thực không tốt, Đường Tuyết có chút đoán không ra Lương nữ sĩ tới đây làm gì. Thản nhiên nhìn bà, chào bác Đường Tuyết, ta tới là muốn đối với cháu nói lời xin lỗi, sự tình lần trước. Thực xin lỗi, lúc đó quá nặng lời, Lương nữ sĩ lúc nói lời này biểu hiện có chút không được tự nhiên. Cơ mặt giật giật, dường như rất cố gắng kéo ra một chút tươi cười, lại cực kỳ gắng gượng, vì vậy nhìn đặc biệt khó coi. Đường Tuyết nhìn thấy sốt ruột thay bà, chuyện cũng đã qua lâu rồi, coi như đều đã quên. Chẳng qua, bác có phải hay không cùng Dụ Ngôn cho tới bây giờ vẫn chưa nhún nhường nhau. Lương nữ sĩ sửng sốt một chút, hả, bác nhìn qua liền chắc là sẽ không cùng con trai mình nói lời xin lỗi. Nói lời xin lỗi so với khóc đều khó khăn, Lương nữ sĩ bị cô nói như vậy. Cũng không có tức giận, lại nói ra, Đường Tuyết, bác hôm nay tới, là muốn nhờ cháu một việc, việc gì vậy ạ? Cháu có thể hay không, Lương nữ sĩ vành mắt đột nhiên đỏ lên. Có thể hay không đi xem Dụ Ngôn một chút, Đường Tuyết khẽ giật mình. Dụ Ngôn cậu ấy xảy ra chuyện gì? Ta phát nó hiện tại uống cái này, Lương nữ sĩ nói xong. Từ trong túi móc ra một hộp thuốc nhỏ, đưa cho Đường Tuyết, hết chương.